Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, đoạt xe. Vũ Tuyết đứng ở trong suốt pha lê buồng điện thoại bên trong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng có chút sợ hãi, thân thể tại khẽ run. Nàng sợ hãi không phải dội tung tóe đến pha lê bên trên vết máu, hoặc là ngẫu nhiên xuyên thấu qua lồng thủy tinh vết đạn. Vẻn vẹn bởi vì Trương Lam không ở bên người, hắn là nàng trên thế giới này nhìn thấy nam nhân đầu tiên. Tiếng tim đập của hắn giống nhà đồng dạng để người bình tĩnh. Nụ cười của hắn so ca ca còn thân thiết. Đói bụng thời điểm, hắn sẽ mang nàng ăn bất kỳ vật gì. Gặp nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ bản năng ngăn tại trước người của nàng. Đối với thế giới này, Vũ Tuyết đang sinh ra cái này ngắn ngủi 12 giờ bên trong, đã có một cái bước đầu thế giới quan. Đó chính là Trương Lam liền là toàn bộ thế giới, mà cái khác bất quá là chèo chống thế giới này tồn tại phụ thuộc phẩm. Nhưng bây giờ, hắn không ở bên người, Vũ Tuyết thế giới biến mất, cho nên mới sẽ sợ hãi. Bất quá Vũ Tuyết tin tưởng Trương Lam hứa hẹn, hắn tuyệt đối sẽ không vứt xuống nàng. Chân trời góc biển, thương khung cửu tiêu, mặc kệ chính mình thân ở phương nào, hắn nhất định sẽ trở về tìm nàng. Đồng thời tự nhiên nắm tay của nàng nói, ta trở về. Tín niệm chống đỡ lấy cái nhân hình này, tâm hạch mảnh vỡ kiên cường, sừng sững tại mưa bom bão đạn bên trong cũng không vì mà thay đổi. Mà Trương Lam đâu? Hắn ở đâu? Trốn sao? Không, hắn đổi lại một bộ thẳng polyester âu phục, đem kia một đầu loạn phát dùng sáp chải tóc hướng về sau chải lên. Mà trên chân cặp kia sáng loáng quang ngói sáng dày da, đều có thể làm thành giống như tấm gương chiếu xạ ra bản thân mặt tới. Duy nhất lôi thôi lếch thếch, chỉ có hắn trong tay vung vẩy lấy bá vương tập đoàn quản lý cấp công tác chứng minh. Hắn xuất hiện vị trí, đúng là hắn hôm nay vốn nên đến địa phương, gợt đệ tam liên bang thành phố bá vương tập đoàn phân bộ. Đây là toàn thành phố kiến trúc cao nhất, có được 150 tầng, có thể đồng thời dung nạp 3.500 tên nhân viên tại bên trong làm việc, cung cấp 24 giờ cấp cao ăn uống phục vụ cùng độc lập chữa bệnh khu. Liền ngay cả mình mang cái cơm hộp đến ăn, đều có thể ngồi ở phía sau trong hoa viên, nhìn xem bỏ ra người nghèo một tháng tiền lương mới có thể bồi dưỡng ra một đóa hoa hồng hoa hồng. Nghỉ trưa, phân bộ một đạo tường viện liền giống như một tòa vây thành. Ngoài thành người muốn đi vào, trong thành người thực biết chơi, vì tiến nhà này cao ốc, cả tòa thành thị người đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí có đẹp mắt mỹ nữ, mỗi ngày tại đại môn này miệng quần áo bộc lộ ra bán nhan sắc câu dẫn bá vương tập đoàn nội bộ nhân viên, mà quản lý cấp, các nàng thậm chí dám ngay tại bên lề đường ép đến trực tiếp tới một phát. Phân chia bá vương nhân viên cấp bậc phương thức rất đơn giản. Công tác của bọn hắn chứng áp dụng chính là laser thủy tinh điện tử tấm áp chế mà thành. Phổ thông nhân viên vì trong suốt sắc, chủ quản cấp là trời màu lam, mà quản lý cấp thì làm tôn quý xích hồng sắc. Nhìn xem Trương Lam trong tay vung vẩy màu đỏ công tác chứng minh, liền là thân phận tượng trưng. Hắn tự nhiên xoát qua gác cổng phân biệt khí, đại môn mở ra, thủ vệ căn bản không dám cản hắn. Cao lớn thô kệch tráng hán đều là đứng lên hướng hắn cúi chào thăm hỏi. Cược thắng, Trương Lam mỉm cười nhẹ gật đầu, như là mỗi ngày đều đến đồng dạng hướng cao ốc đi đến. Thông qua số liệu phân tích, Vũ Tuyết tầm quan trọng để thân phận của nàng cùng bí mật đều không được đối ngoại truyền bá, cho nên liên quan tới Trương Lam liên quan tin tức cũng là chưa công bố ra ngoài. Tình báo phạm vi vẻn vẹn giới hạn trong bá vương hộ vệ đoàn. Liền ngay cả cục trị an cũng chỉ là phụ trợ hỗ trợ giới nghiêm cấm đi lại ban đêm đơn vị. Cho nên, Trương Lam nghênh ngang đi vào hắn lúc đầu có thể công việc bình thường cao ốc. tại mọi người cực kỳ hâm mộ cùng ánh mắt tò mò tiến về bộ hậu cần. Ngài tốt, ngài là đến đây báo cáo Trương Lam đi. Ta là của ngài phụ tá riêng, hiện tại phụ trách mang ngài quen thuộc toàn bộ phân bộ tình huống. Ngài có cái gì chỗ không rõ đều có thể hỏi ta. Một cái ôm trong ngực văn kiện điện tử kẹp muội tử. Hai mắt vụt sáng lên đứng trong đại sảnh ương chờ nàng. Thân thiết không hề để tâm mình đã chờ dài đến 4 giờ. Cũng không có nghĩ qua đi đánh một trận điện thoại thúc giục. Đây chính là bá vương nghiêm khắc chế độ đẳng cấp. Không cần dài, ta chỉ muốn về phía hậu cần bộ. Mang ta tới, Trương Lam nói, ngài muốn lĩnh lấy làm việc vật dụng. Có thể tại nội bộ quản lý chương trình bên trong đưa ra yêu cầu. Ta sẽ giúp ngài đi xin. Mắt to trợ lý mở ra trước mặt màn hình điện tử. Tất cung tất kính nói. Vật của ta muốn, phải tự mình đi lĩnh. Trương Lam đối bá vương hiểu rõ vượt xa người khác tưởng tượng. Tại quá khứ 15 năm bên trong, hắn ngay cả nằm mộng cũng nhớ tiến vào nơi này sinh hoạt. Nhưng bây giờ, hắn lại nhất định phải lập tức rời đi. Bộ hậu cần ở vào đại lâu dưới mặt đất một tầng. Nơi này kết nối chính là một tòa cự đại nhà kho. Bố cục tựa như ngân hàng tiếp đãi đại sảnh. Có đông đảo nhân viên ở chỗ này xếp hàng chờ đợi nhận lấy mình vật phẩm cần thiết. Mặc dù bây giờ bên ngoài là cấm đi lại ban đêm kỳ, nhưng phân bộ vận hành lại không thể dừng lại một lát. Rốt cuộc gợt đệ tam liên bang thành phố là chứ danh giao thông mạng lưới đầu mối then chốt. Những máy vi tính kia thao túng cứ điểm đoàn tàu vẫn là đang vận hành bên trong. Vô hạn chất đống bá vương khổng lồ tài chính vận hành dự trữ. Trương Lam đến, để bọn này tiểu nhân viên thối lui đến một bên, đem bộ hậu cần quầy hàng nhường ra số 001 vị trí cho hắn. Những nhân viên này cũng là kỳ quái, rốt cuộc giống bộ hậu cần loại địa phương này, đừng nói quản lý cấp, liền là chủ quản cấp đều là trực tiếp an bài xuống thuộc đến lĩnh đồ vật. Xưa nay sẽ không xuất hiện ở đây, cho nên Trương Lam xuất hiện mới như vậy đặc thù. Ngài tốt quản lý, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài đây này? Trong quầy, nguyên bản ngồi nhân viên đều đứng lên phục vụ, kia cúi người chào thật sâu dáng vẻ, như cùng ở tại nắm quyền nghiệp tuyến câu dẫn Trương Lam. Ta cần lĩnh ta phối xe chiến mã T1, Trương Lam cũng không ngồi, liền đứng tại trước quầy, cùng ngân hàng khác biệt lớn nhất là nơi này không có phòng hộ pha lê, đại khái cũng là không nghĩ tới lĩnh cơ quan bút bi nhân viên. Sẽ đối với bộ hậu cần động thủ khả năng à? Xin chờ một chút, phục vụ viên tra duyệt tư liệu, mồ hôi trên đầu trâu đều xuống tới, bởi vì nàng muốn nói với Trương quản lý. Thật xin lỗi, ngày hành chính cấp bậc tiêu chuẩn thấp nhất chính là từ lơ lửng mã long xe con một đài. Chiến mã T1 thuộc về phân phối năng lượng vòng phòng hộ đỉnh cấp siêu xe xe bay. Tại bá vương tập đoàn phân bộ chỉ có tổng giám đốc mới có thể điều khiển. Ý của ngươi là ta không thể làm lên tổng giám đốc rồi. Trương Lam đem trong tay công tác chứng minh ném đến trên quầy. Tràng diện một lần xấu hổ, căn bản không có nhân viên dám lên trước thuyết phục, sợ dẫn lửa thiêu thân. Mắt to trợ lý cũng rất khó khăn nói. Quản lý thứ lỗi, yêu cầu của ngài quả thật có chút khó xử đến nàng. Huống hồ xe kia chỉ có sử dụng tổng giám đốc vân tay phân biệt mới có thể phát động. Coi như cho ngài, ngài cũng không dùng đến a. Ta đương nhiên dùng, bởi vì tổng tài đại nhân vân tay ở chỗ này. Trương Lam nói, từ trong túi quần móc ra, lại là một cái đẫm máu ngón tay cái. Lập tức đem người ở chỗ này sợ ngây người, mà đón lấy, hắn móc ra chính là cái kia thanh thuộc về tổng giám đốc súng lục ổ quay. Trực tiếp chỉ hướng kia nhanh dọa nước tiểu hậu cần phục vụ viên. Thật có lỗi, ta thời gian rất gấp, xe cho ta, ngươi sống, không cho ta, ngươi tại bá vương tập đoàn lao động hợp đồng, xem như hết hạn, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.